Có chồng là thần y, chương 574, ngạc nhiên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, chương 574. Ngạc nhiên, Mộ Phong Lâm cúi đầu. Viên đạn còn nóng rơi xuống mặt đất. Trong đó có lần lộn kim sắc. Anh thật sự, Mộ Phong Lâm không thể tin vào mắt mình. Anh thực sự đã trả lại viên đạn bằng một cây kim bắc. Ừ, Sở Quốc Thiên nhẹ giọng nói. Sau đó một cái bắn ra mấy cây kim bạc. Trước khi mọi người kịp né tránh, họ cảm thấy lạnh gầy. Khi muốn di chuyển thì nhận ra mình đã bị ấn nút tạm dừng. Không thể di chuyển cơ thể theo ý thức của mình. Trái tim Mộ Phong Lâm như thắt lại. Sở Quốc Thiên bình tĩnh quay lại. Nhàn nhạt nhìn hắn. Bây giờ, không ai có thể giúp anh được nữa. Sắc mặt Mộ Phong Lâm buồn bã. Bây giờ ở chỗ của cậu ta sẽ xảy ra chuyện gì? Thực lực của tên bác sĩ họ Sở này thật quá đáng sợ, nhưng hiện tại cậu ta không có đường lui. Bất cứ lúc nào cũng chỉ có thể thủ thế mà chiến đấu. Nhưng vào lúc này, cây kim màu bạc giữa ngón tay Sở Quốc Thiên đột nhiên xoay chuyển. Trực tiếp đâm vào người anh ta. Đừng lãng phí thời gian. Chúng ta đánh nhanh đi. Vợ tôi vẫn đang đợi. Mộ Phong Lâm sững sờ. Cái gì? Lãng phí thời gian. Chấm. Con người của Mộ Phong Lâm nhíu chặt. Chẳng lẽ nói trận đấu trước kia thật ra là do bên kia giở trò với chính mình sao? Anh ta đã không dùng hết sức mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mộ Phong Lâm vô cùng khó coi. Cậu ta là tâm điểm chú ý của hội nghị. Địa vị của cậu ta đương nhiên là không tầm thường. Về phần nhà họ Nam Cung, trước đây ở Yên Kinh thực sự không có địa vị gì. Có được danh tiếng như hiện tại tất cả là vì sự xuất hiện của Nam Cung Mộ Phong Lâm. Nhờ có cậu ta, dòng họ mới nhận được thêm nhiều lợi ích đến như vậy. Nguyên nhân bên trong hoàn toàn có thể lý giải. Hầu hết mọi người đều cho rằng anh ta sẽ triển khai kế hoạch lớn của mình tại đại hội. Khiến cho nhà họ Nam Cung được nở mày nở mặt và leo lên địa vị cao hơn. Vì vậy, không một ai ở bên ngoài dám coi thường nhà họ Nam Cung. Nhưng bây giờ, Nam Cung Mộ Phong Lâm đã cố gắng hết sức để lấy mạng một người. Cuối cùng lại không còn một chút lợi thế. Lại còn được biết đối phương thậm chí đã không dùng hết sức mình. Đây là một sự xúc phạm, một sự khiêu khích, và một sự sỉ nhục sức mạnh của anh ta. Chấm, cam tâm sao? Chịu thua sao? Làm sao có thể? Mộ Phong Lâm cười nhạt, trong mắt chợt lóe lên sát khí. Tuy rằng tôi không biết lời mày nói bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Nhưng trong số các đối thủ của ta trong nhiều năm qua, anh là người đầu tiên dám coi thường tôi. Bác sĩ Sở, hôm nay không lấy được cái mạng của anh. Nếu như bị truyền ra ngoài, mặt mũi Nam Cung Mộ Phong Lâm tôi biết để vào đâu? Chẳng lẽ thẻ bài thần long trên người tôi cũng phải dâng cho anh sao? Mộ Phong Lâm lạnh lùng nói. Sở Quốc Thiên nhướng mắt. Thẻ bài thần long. Đó là cái gì? Chuyện này anh không cần phải biết. Bởi vì anh có thể cả đời không bao giờ có cơ hội chạm vào nó. Mộ Phong Lâm nói xong. Dồn lực xuống phía dưới. Lao thẳng về phía Sở Quốc Thiên. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại tzuuela.rp.com. Động tác của anh ta rất mạnh. Mọi cơ bắp trên cơ thể đều dồn lại. Tạo nên một luồng sức mạnh xưa nay chưa từng thấy. Khi đến gần Sở Quốc Thiên, Mộ Phong Lâm nhân cơ hội đột ngột ra tay và đánh vào vai đối thủ. Một quyền đánh trúng, anh ta không hề đắc ý, tiếp tục giơ nắm đấm. Định ra đòn thứ hai. Chiêu thức lần này thực sự quá mạnh và mưu mẹo. Không đơn giản như mắt thường có thể nhìn thấy. Nhìn đơn giản thì có vẻ như Mộ Phong Lâm đang dùng hết sức chống chọi với cái chết. Nhưng mỗi nơi đều như không có gì đối với Sở Quốc Thiên. Sức mạnh trên tay cậu ta được sử dụng vô cùng tốt. Nếu như Sở Quốc Thiên hấp tấp duỗi tay ra, sức mạnh đó chắc chắn sẽ truyền đến tay hắn. Bằng cách này, Nó sẽ tạo cơ hội cho Mộ Phong Lâm lật ngược tình thế. Và một khi đã rơi vào trường hợp này, chắc chắn sẽ thua. Chỉ là Sở Quốc Thiên hoàn toàn không để ý đến sự công kích của đối phương. Lúc đối phương ra tay, hắn đột nhiên nằm chặt tay, nên vào ngực đối phương một quyền thật mạnh. Thời điểm Mộ Phong Lâm bị đánh trúng, trên mặt hắn như hiện ra một vết nứt, ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nằm đấm của hắn đã bị nện ngược lại. Ây, bang, tiếng vang lớn đột ngột vang lên, cách trường.